108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 705, nhất phiến băng tâm ở Ngọc Hồ. Gocchuyenaudio.com. Này nam nhân thật sự là hảo thủ đoạn, cư nhiên hàng tinh giả đều có thể khăng khăng một mực theo Hà Nỗ bán trang nhìn cung thải vi cùng Tô Tinh rời đi, cũng nghe đến bọn họ đối thoại, không khỏi trêu đùa nói. Phu quân, ngươi cảm thấy được này nam nhân như thế nào đâu? Băng Lăng Phong một mực nghĩ tâm sự, nghe được hộ bán trang trong lời nói, lấy lại tinh thần nói. Nương tử đối với hắn quả là cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ phu quân không có hứng thú đúng không? Hộ bán trang đương nhiên nhìn lại Võ Tư U các nàng, có thể ký hạ nhiều như vậy cao nhất tinh tướng đi theo, ngàn năm đều chưa từng ký hạ khế ước Thiên Hùng Tinh cùng Thiên Thương Tinh cùng với vợ chồng tương xứng, thậm chí còn có vợ chồng thật sự, vô luận điểm nào nhất đều không có khả năng không cho người tràn ngập tò mò. Hơn nữa ở cùng Tô Tinh tiếp xúc sau, lại cảm thấy được này nam nhân nắm lấy không ra. Băng Lăng Phong cười cười. Hộ bán trang nhận thấy được hắn tâm sự ôn nhu nói. Phu quân lại suy nghĩ vừa rồi bán trang cùng chuyện của hắn. Băng Lăng Phong gật đầu, thanh âm quả là đạm. Hắn đối với nương tử thật sự bất kính. Hộ bán trang ngồi ở Băng Lăng Phong bên cạnh, đối với này cũng từng kề vai chiến đấu, xuất sinh nhập tử, vợ chồng tương xứng nam tử biểu lộ ôn nhu. Phu quân chẳng lẽ không tin tưởng nương tử đúng không? Tô Tinh đích xác có chút bổn sự, đây là bán trang sơ ý, phát sinh như vậy chuyện. Ta hiểu rõ, Băng Lăng Phong cũng không phải không thông tình đạt lý người, tương phản, đối với vị này đẹp nhất tinh tướng, hắn chưa bao giờ dám yêu cầu quá nhiều. Bất quá đúng là bởi vì này dạng, hộ bán trang mới cảm thấy được lẫn nhau quan hệ ngược lại có chút khoảng cách. Không cần nói hắn, bởi vì ta thất tịch ta rất rõ ràng điểm ấy. Cho nên vi phu cũng không dám xa cầu cái gì, có thể tiếp ở bán trang bên cạnh cũng đã thỏa mãn. Băng Lăng Phong nhớ lại ngày trước khóe miệng không khỏi nhất tiếu. Hộ bán trang gật đầu, điểm này lúc trước ký hạ khế ước thời gian cũng đã nói rất rõ ràng, không cần phải giấu giếm, thất tịch có thể tăng cường cảnh giới tinh lực cùng hàng tinh già có thiên địa huyền hoàng, này đối với đăng đỉnh là phi thường có trợ giúp, hộ bán trang sẽ không cổ hủ giống như Lâm Sung, võ tổng cố thủ kia cái gọi là võ tướng tôn nghiêm, bởi vậy mới có thể cùng Băng Lăng Phong ký hạ khế ước. Này năm qua, bọn họ cùng nhau giết hết đấu tinh đều lộ ngang ngược, hộ bán trang cũng là tận tâm hết sức sắm vai một gã nương tử hiền thục bộ dáng. Qua thất tịch thậm chí liền lấy vợ chồng tương xứng, chỉ hy vọng có thể bù lại lúc trước bởi vì ký hạ khế ước thời gian mới là quan hệ, chẳng qua bọn họ là ký hạ khế ước qua thất tịch cho nên cũng không có Tô Tinh cùng Hoa Uyển ước cái loại này năm cảm giác cùng chung gì đó, Băng Lăng Phong lại thập phần thiện người am hiểu ý thậm chí tới rồi làm cho người ta bất đắc dĩ tình cảnh, có khi hộ bán trang đều đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Hộ bán trang Mỹ danh khuynh thiên hạ, Băng Lăng Phong cũng lưng đeo rất lớn áp lực, như vậy thiên hạ thứ nhất Mỹ nhân, Băng Lăng Phong lại nào dám yêu cầu nhiều lắm. Gocchuyenaudio.com. Hộ bán trang có một cái đối với bất luận kẻ nào không thể có yêu cũng không thể có hận tín niệm, cho dù là chính mình hàng tinh già cũng không ngoại lệ, mặc dù đang ở ngoại nhân xem ra, Băng Lăng Phong có thể cùng đẹp nhất tinh tướng thường thường làm bạn, nhưng trên thực tế, hai người kia đại đấu tinh đối thoại chỉ sợ còn không có trở thành bá chủ xuống núi còn nhiều. Làm cho Băng Lăng Phong có chút buồn bực chính là những lời này để phần lớn lại đều nhiễu ở Tô Tinh trên người. Hộ bán trang lặng lặng nghe Băng Lăng Phong tự thuật chuyện cũ. Bán trang, ta nghĩ hỏi ngươi một vấn đề. Băng Lăng Phong đột nhiên nói. Phu quân, xin hỏi. Ngươi có không nghĩ tới trở thành Lăng Phong nương tử? Hộ bán trang cười nói. Bán trang hiện tại không phải nương tử của ngươi đúng không? Không phải, Băng Lăng Phong lắc đầu. Ta nói mặt khác một loại. Chẳng lẽ phu quân nhìn đến Tô Tinh cùng nàng nương tử có vợ chồng thật sự không cam lòng đúng không? Hộ bán trang tuy rằng mỉm cười, nhưng là ánh mắt rõ ràng không hờn giận xuống dưới. Vì phu cũng không hắn cái loại này lỗ mảng, cư nhiên vứt bỏ tinh tướng tinh thai không để ý, Băng Lăng Phong nói. Vì phu muốn hỏi chính là bán trang ngươi có từng có thiệt tình thực lòng muốn làm tại hạ nương tử, mà không phải bởi vì khế ước quan hệ. Băng Lăng Phong rất rõ ràng, hộ bán trang cùng hắn vợ chồng tương xứng nguyên nhân. Hộ bán trang trầm mặc, tuy rằng này nam nhân tốt lắm, phi thường tốt, có thể làm cho lương đại lục cô gái Mỹ phụ điên đảo, nhưng là đối với hộ bán trang mà nói, làm hắn nương tử, điều đó không có khả năng có thể. Băng Lăng Phong đoán trước tới rồi giống nhau, cười nói. Lăng Phong có chút được một tấc lại muốn tiến một thước, nương tử chớ trách. Hộ bán trang cười lắc đầu, đã nhiều ngày phát hiện ngươi cùng Tô Tinh khảo nghiệm, nương tử nhưng phát hiện chính mình thay đổi. Thay đổi, hộ bán trang khó hiểu. Người thích thú trước kia chưa từng có qua, Băng Lăng Phong rất rõ ràng nhớ rõ lúc trước đấu tinh, hộ bán trang mỗi một lần chiến đấu đều có vẻ thập phần thống khổ, không phải nơi phát ra với đau xót, càng nhiều là tỉ muội cùng tàn thống khổ, cho nên ở nào đó cái buổi tối, đồng dạng một đống lửa trại trước, hộ bán trang nàng nói nếu trở thành bá chủ nghĩ chấm dứt đấu tinh nguyện vọng, đương nhiên Băng Lăng Phong thiện người am hiểu ý đồng ý, đáng tiếc này đấu tinh hơn xa cùng tàn như thế giản đơn. Phải không, hộ bán trang không có phủ định. Vi Phu suy nghĩ, nếu trước kia ta cũng có thể cùng Tô Tinh như vậy một nửa trang điểm ngươi, ngươi là không phải sẽ không sẽ như vậy thống khổ. Phu quân này không thể được bán trang không thích lỗ mảng nam nhân, hắn khinh bạc với bán trang, ngày sau bán trang sẽ làm hắn trả giá chi phí. Hộ bán trang cười nói, nguyên lai phu quân lo lắng bán trang, chính là bởi vì này một điểm đúng không, phu quân nếu là bất mãn, hiện tại bán trang phải đi giết hắn. Vi Phu không phải ý thứ này, Băng Lăng Phong đứng dậy. Bất quá ta nghĩ cùng hắn nói chuyện, phu quân thật sự cùng với hắn nói, hộ bán trang đại mi một túc, nương tử cảm thấy được Lăng Phong không bằng hắn, gocchuyenaudio.com, yên tâm đi, vì phu quả là thưởng thức hắn khí phách cùng gan dạ sáng suốt ta có dự cảm bán trang nguyện vọng của ngươi, hắn thật sự có thể giúp ngươi hoàn thành. Băng Lăng Phong thật sâu nhìn hộ bán trang liếc mắt một cái, thân hình nhoáng lên một cái, một trận gió lạnh cuồn cuộn nổi lên, vài bước liền hướng băng tâm động mà đi. Võ Tư U cùng nữ vừa thấy đến Băng Lăng Phong đột nhiên đi băng tâm động, lập tức cảm thấy được không ổn, đứng dậy muốn ngăn trở, lúc này, một đạo khói nhẹ mà qua. Phu quân muốn cùng các ngươi phu quân tâm sự, bọn muội muội còn thỉnh không cần quấy rầy, nếu các ngươi thật sự cố ý quấy rầy, cũng đừng trách bán trang đao xuống vô tình. Hộ bán trang chỉ thất tinh kim phong ngọc lộ song đao ngăn ở các nàng trước mặt cao nhất cảnh giới hoàn toàn bày ra khí thế cường đại thế nhưng làm cho Võ Tư U các nàng nửa bước khó đi. Địa tuệ tinh nhất trượng thanh thứ bảy đại bá chủ hộ bán trang còn thật sự nói. Hoa uyển ước kéo cung, một đạo ngàn dặm sát thần tiễn không chút do dự bắn ra. Hộ bán trang tùy tay vừa nhấc xem đều không xem, một đao đem này ngàn dặm sát thần tiễn chảm lạc. Người không tuân thủ ước định, thời viện cả giận, đây là phu quân trong lúc đó chuyện tình, bán trang sẽ không nhúng tay, nhưng là cuối cùng một lần, bán trang nghĩ giúp phu quân hoàn thành này tâm nguyện. Hộ bán trang yên lặng nói. Võ Tư U nói, ngươi hẳn là hiểu rõ hắn đi vào ý nghĩa cái gì, ngươi thật sự một điểm đều không lo lắng phu quân của ngươi. Hộ bán trang mỉm cười, sao không mỏi mắt mong chờ đâu. Võ Tư U nhìn Hoa Uyển Ước Thiên Anh tinh cắn môi sợi tóc cuối cùng vẫn là đem cung buông. Hộ bán trang, ngươi sẽ hối hận, nữ nhân này rất mạnh nhưng là Hoa Uyển Ước đối với Tô Tinh đã có tuyệt đối tin tưởng. Có thể hối hận một lần cũng tốt, hộ bán trang từ từ nói. Băng tâm động chung, Tô Tinh nghe được cung thải vi tim đập nhất thời đem mắt mở. Lọt vào trong tầm mắt đúng là cô gái kiều diễm ướt át ngọc nữ nhũ phong, Tô Tinh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cô gái hai tròng mắt khiến cho cung thải vi không thể không nhìn nhau. Cung thải vi tim đập càng phát ra lợi hại cô gái vẫn là hào phóng nói. Ngươi suy nghĩ bản quận chúa nói bậy đúng không? Không phải, Tô Tinh nói, vậy ngươi, ta suy nghĩ ta có thể hay không lấy thân báo đáp. Tô Tinh nhìn nàng, nhẹ giọng nói. Cung thải vi ngẩn ra ánh mắt một thấp thiếu chút nữa tan nội lực giao thân xác thiếp càng nhanh thấp giọng nói một câu. Đứa ngốc Tô Tinh cũng hiểu được chính mình quả là ngốc đó là một cái hôn ở cung thải vi thần cánh hoa ngụm lớn mút vào lên cung thải vi cũng không phản kháng tùy ý Tô Tinh đòi lấy đinh hương câu ra mất hồn tô cốt trong miệng nước bọt muốn hòa tan một loại. Ôm cung thải vi hai tay cũng kịch liệt chảy với lên cô gái mềm mại hai phiến mông cánh hoa dưới thân dục vọng lại muốn bành trướng dục ra. gocchuyenaudio.com Cung thải vi ươm chứ, bế nhanh con ngươi, cảm thụ được này nam nhân hai tay vuốt ve của nàng hương mông, hai chân gian kia cứng rắn vật lại như một phen sắt thép trường thương muốn xỏ xuyên qua giường như thỉnh thoảng va chạm tại nơi mẫn cảm giác địa phương, nhả được cung thải vi thần hồn điên đảo, cô gái đem hai chân một kẹp héo héo đồng cỏ và nguồn nước cuốn lấy kia làm ác trường thương, thon dài đùi ngọc một xoắn, thiếu chút nữa làm cho Tô Tinh nộp vũ khí đầu hàng đầu hàng. Hai người chiến miên lại kịch liệt cung thải vi băng cơ ngọc cốt bí quyết cũng là hàn quang thả ra, nội lực không ngừng chui vào, giống như đem hai người tan ra. Trở thành nhất thể, lúc này Tô Tinh đã muốn không có cách nào khống chế thân thể, rong ruổi lên. Trường thương ma sát kia phương cây cỏ với nguyên, giống như một điểm tinh hỏa, bắt đầu lửa cháy lan ra đồng cỏ một loại, xuân chảy ra ra kêu ở tinh hỏa phía trên, chẳng những không thể dập tắt ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu dường như, lại không ai bì nổi. Cung thải vi quả thực không thể tin, môi cắn chặt gắt gao ôm lấy. Cũng không biết quá nhiều lâu, Tô Tinh một tiếng khẽ kêu, rốt cục giao thương, cùng lúc hôn lên cung thải vi xương tuyết non mềm môi đỏ mọng, làm cho cô gái run rẩy thân mình trong ngực chung được đến an ủi. Cung Thải Vi quả thực mau đứng không yên, hơn nữa ngày mới mở mắt ra, xấu hổ buồn bực truy xuống Tô Tinh trong ngực. Ngươi vừa rồi chính là nhỏ thí nghiêu đao, hiện tại mới muốn bắt đầu. Tô Tinh cười hắc hắc đem Cung Thải Vi ôm lấy. Cô gái cắn môi, hai chân giáp ở Tô Tinh phần eo, miễn cho hạ xuống. Cảm thụ được kia hung mãnh ngọn lửa, Cung Thải Vi thân thể chiến tốc buông xuống chân mày, quyến rũ ướt át nhẹ giọng nói. Bản quận chúa từ nay về sau cũng không khiếm ngươi. Ta khiếm ngươi nhiều lắm, hiện tại để cho ta tới báo đáp ngươi. Tô Tinh nhu tình nói, nhớ rõ tiễn long huyệt giao long dâm thời gian, Cung Thải Vi vẫn là một bộ thấy chết không sờn lãnh diễm tư thái, hiện giờ thời gian quá cảnh thiên đã muốn là mặc cho quân ngắt lấy ngượng ngùng bộ dáng, Tô Tinh trong lòng tràn đầy nhu tình, tràn đầy cảm khái cùng tràn đầy yêu thương. Mắt thấy hoàng long vào chấn động thời gian, đột nhiên Tô Tinh cảm nhận được một cỗ khí thức chủ yếu là hướng nơi này tới rồi. Lão bà chúng ta về sau lại đến động phòng. Nơi đây rất không tư tưởng, Tô Tinh nói, Cung Thải Vi ừ một tiếng. Lúc này, bởi vì hai người chiến miên lợi hại, băng cơ ngọc cốt nội lực sớm lấy truyền cho Tô Tinh, một thân thương thế sớm đã khôi phục này băng cơ ngọc cốt nội lực quả nhiên lợi hại, bị hộ bán trang đao khí gây thương tích ngũ tạng lục phủ đều đã muốn khép lại. Tô Tinh vội vàng ôm Cung Thải Vi thượng ngạn, Cung Thải Vi cũng cảm nhận được có người lại đây. Cũng theo này ngọt tình mật ý chung bừng tỉnh, phát giác chính mình bạch thuộc bộ dáng khó khăn lắm mất mặt, quẫn bách một cái lắc mình hạ xuống, sau đó đem quần áo một quyển áo lót tiết khố cung trang khoảng cách mặc chỉnh tề. Cô gái yểu điệu thân thể mềm mại nhất thời liền che giấu ở tại như tuyết y quan xuống. Còn không có xem đủ đúng không? Góc truyện audio.com. Cung Thải Vi khôi phục đến thường ngày bộ dáng, lúm đồng tiền như hoa, nhưng là so với từ trước thoải mái rất nhiều. Xem không đủ, Tô Tinh gật đầu, về sau sẽ không cho ngươi xem. Cung Thải Vi quệt miệng, không phải đâu, lão bà, ngươi rõ ràng còn đáp ứng cùng ta động phòng ấy, Tô Tinh kêu oan. Ngươi vẫn là bảo ta Thải Vi đi, Cung Thải Vi đỏ mặt nói. Tô Tinh đang muốn cùng Cung Thải Vi nói đạo lý, lúc này, người nọ đã muốn đã đến tường băng chớp mắt liền làm đứt. Tại hạ không có đánh nhiễu hai vị thật là tốt sự đi. Nam tử xuất hiện ở tại trong động nho nhã yên lặng hỏi. Đúng là băng lăng phong. Quấy giày ta đang ở ta cùng nương tử ở chung, các hạ có không cần làm bóng đèn. Tô Tinh gọn gàng dứt khoát nói. Băng lăng phong nếu có chút đăm chiêu, kia tại hạ thật có lỗi. Hắn nhìn qua hiển nhiên không có phải rời khỏi ý tứ. Ngươi tìm chúng ta có chuyện gì đúng không? Cung Thải Vi chính xác, ta tìm được ngươi rồi phu quân tâm sự, ngươi không ngại đi. Băng lăng phong nói, Cung Thải Vi nhìn Tô Tinh gật gật đầu. Nguồn tại Ện Phao, VN, không ngại, nghe được Cung Thải Vi cam chịu kia phu quân xưng hô, Tô Tinh trong lòng thầm vui mừng. Đa tạ, băng lăng phong nhìn Tô Tinh tay nhất chiêu, mấy trăm khẩu quang hoa nhất thời xuất hiện, này quang hoa nửa thanh nửa trắng, vài thước chi trưởng, đúng là băng lăng phong kiếm quyết. 99 xanh thẫm mà trắng phi kiếm, làm nam nhân, ngươi hẳn là hiểu rõ, khinh bạc người khác nương tử ra sao chi phí. Băng lăng phong mỉm cười hỏi. Ta cũng không phải là cố ý, Tô Tinh nhíu mày, nếu không phải bị hộ bán trang bắt buộc đến tuyệt lộ, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Cố ý không cố ý ngươi cảm thấy được trọng yếu đúng không? Băng lăng phong nói, Tô Tinh đồng ý hắn trong lời nói. Vậy ngươi là trước báo lại cừu. Băng lăng phong tinh không đỉnh, phi kiếm thập phần cường hãn, Tô Tinh phi kiếm lại ở ngũ hành trận chung, không thể sử dụng, sự việc có điểm khó giải quyết. Không cần bất luận cái gì vô nghĩa, băng lăng phong tùy tay nhất chiêu. 99 xanh thẫm mà trắng phi kiếm hóa ra một thanh một trắng hai màu, trái và phải cùng xoắn đi Tô Tinh. Ra tay cô gái đang muốn sử dụng ra thần thông, đối phó phi kiếm Tô Tinh nhưng là đối với nàng nói. Thải Vi, ngươi không cần ra tay, đây là ta cùng hắn ân oán. Cung Thải Vi do dự xuống, vẫn là gật đầu, lui ở một bên. Nàng hiểu rõ Tô Tinh đáy lòng đều biết. Nhìn thấy xanh thẫm mà trắng phi kiếm xoắn đến, Tô Tinh cũng không e ngại, hắn không có phi kiếm, nhưng là thần thông cũng không ít, huống chi vừa mới khôi phục thương thế, lại cùng Cung Thải Vi điên loan đảo phượng một phen, tinh lực thật sự là tràn đầy không địa phương phát tiết. Nhìn thấy băng lăng phong phi kiếm đánh tới, Tô Tinh tay trái một đánh tử sát nhảy ra, liền đem phi kiếm cuốn lấy. Tử vi hóa khí chính là lương sơn đại lục, quả là huyền thần thông, tử sát cảnh tử khí có thể so với cường đại công kích phi kiếm. Góc truyện audio.com. Tô Tinh chỉ bí quyết một thỏa đáng, tử sát hóa ra vô số lưỡi dao sắc bén, băng lăng phong bắt tay nhất chiêu, xanh trắng ánh sáng lần lượt thay đổi đối với tử sát tung hoành xoắn giết, băng lăng phong cũng là lợi hại tu vi pháp lực cường đại, nhưng lại đem tử sát chém vào thất linh bát lạc. Bất quá Tô Tinh công kích không chỉ có như thế, hắn tùy tay lại là một đánh ra một mảnh tử phủ tiên lôi bùng nổ đi, này dung hợp tử vi hóa khí cùng quý thủy thần lôi cũng là uy lực bất phàm, băng lăng phong nhất tiếu, hai ngón tay bắn ra. Một đạo lôi quang nổ tung, như băng như sương, quý băng thần lôi, cách chương.